Chàng rể siêu cấp, chương 480. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô chương 480 chắc thắng xài thép. A99 Á, A1835 chương 480, trai thắng sắt thép. Thằng ngu này, cậu ta muốn dùng mạng để hủy thanh danh của võ quân chúng ta hả? Huấn luyện viên nghiến răng nghiến lợi nhìn cảnh tượng này, sự phẫn nó với Hàn Tam Thiên đã lên đến cực điểm. Không khó tưởng tượng nếu thật sự có người chết ở võ quản, chuyện này sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của võ quân bao nhiêu. Thậm chí huấn luyện viên còn hoài nghi đây là thằng ngu do đối thủ cạnh tranh nào đó phải tới cố ý muốn dùng. Hương 480 chết thắng xào thép, ML99, L18, 35 chuyện này bôi đen bọn họ. Chỉ tiếc việc đã tới nước này, ngoại trừ trơ mắt nhìn ra thì anh ta không có bất kỳ cách nào để ngăn cản. Một vài học viên nữ nhát gan đã nằm mắt lại, không đành lòng chứng kiến cảnh tượng Hàn Tam Thiên bị đánh bay. Ám, tiếng vang mạnh lại truyền tới, chấn động cả võ quản. A, Hương 480 chết thắng xài thép, A99, NB18, 35 học viên nữ nào đó che mắt không nghe thấy tiếng kêu thê lương thảm thiết, ngược lại hoàn toàn yên tĩnh, điều này khiến cô ta cảm thấy hơi lạ, sao lại không có tiếng động chứ? Chẳng lẽ tên kia bị đánh chết luôn rồi hả? Lúc cô ta mở mắt ra, cơ thể lập tức trở nên cứng đờ. Hàn Tam Thiên dừng tại chỗ, hình như, Hương 480 cho thắng sát thép. An 99, 15, 35 ngay cả một bước cũng chưa từng lùi, mà toàn bộ tay phải của anh thế mà đánh xuyên qua tủy bi sắt. Chuyện này sao có thể? Trong võ quán lặng ngắt như tử, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy được, mơ hồ có thể nghe được một vài tiếng thở hổn hển. Biểu cảm trên mặt ai cũng cực kỳ đặc sắc. A, Hương 480 tơ lai thắng xài thép, A99, NB18. 35 hai con ngươi trợn trừng, mồm hà to, nhưng ý muốn biểu đạt đều giống nhau, ngoại trừ kinh ngạc chỉ có chấn động. Ánh mắt của tên huấn luyện viên kia giống như nhìn thấy quỷ. Anh ta nghĩ rằng Hàn Tam Thiên bị đánh chết cũng không có gì bất ngờ. Nhưng bây giờ, Hàn Tam Thiên lại một quyền đấm xuyên túi bi sắt, đó là kết quả anh ta không dám nghĩ tới. Biển thải, hình như hai chữ này đã không đủ để. A, Hương 480 tơ lai thắng xài thép. A99 NB18, 35 hình dung Hàn Tam Thiên, giờ phút này hình tượng anh đứng trước túi bi sắt giống như chiến thần đứng giữa trời đất, chỉ thiếu mỗi hào quang rực rỡ. Vẻ mặt mấy nữ học viên từ ngạc nhiên dần biến thành ngưỡng mộ không thể cản, thậm chí trong ánh mắt đã bắt đầu lấp lánh hoa đào, không nhịn được muốn thể hiện tình cảm với Hàn Tam Thiên. Sau khi Hàn Tam Thiên rút tay về, rốt cuộc võ quân không còn yên tĩnh nữa, bi. Hương 480 cho thắng xài thép. A99, 215, 36 sắt theo lỗ thủng nắm đấm rơi xuống đất phát ra tiếng tách tách. Bao nhiêu tiền tôi bồi thường? Hàn Tam Thiên bước đến trước mặt huấn luyện viên nói. Á, trong lúc nhất thời huấn luyện viên vẫn chưa lấy lại tinh thần, hoảng sợ nhìn Hàn Tam Thiên, theo bản năng lùi hai bước. Anh ta đã tiếp xúc với Taekwondo hơn 20 năm, đã đánh từ nhỏ, trở thành A, Hương 480 chan thắng xài thép. A99, NH18. 36 huấn luyện viên cũng được mấy năm rồi, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp người có thực lực biến thái như Hàn Tam Thiên. Chuyện này đã làm thay đổi nhận thức của anh ta về giới hạn sức mạnh. Không, không cần bồi thường, người anh em, cậu chịu ở lại vô quán của chúng tôi làm huấn luyện viên không? Huấn luyện viên hỏi Hàn Tam Thiên, anh đẹp trai, nếu anh chịu ở lại làm huấn luyện viên, tôi sẽ đóng thêm 2 năm học PSL. Hương 480 chết thắng xào thép, ML99. L18, 36, tôi đông 5 năm, tôi có thể đóng 10 năm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người phụ nữ giống như muốn ăn tê Hàn Tam Thiên, không thèm che giấu sự cuồng nhiệt của mình đánh cho Hàn Tam Thiên. Vẻ mặt Hàn Tam Thiên xấu hổ, anh chỉ muốn kiểm tra thử sức mạnh của mình mà thôi, thật sự chưa từng nghĩ rằng sẽ. Hương 480 cho thắng xài thép, A99, 215, 36 làm huấn luyện viên ở đây, ngài quá tôi không định làm huấn luyện viên. Hàn Tam Thiên nói, huấn luyện viên không dễ dàng từ bỏ, tiếp tục nói. Cậu yên tâm, nếu ông chủ biết rõ thực lực của cậu, nhất định sẽ trả lương cho cậu vô cùng cao. Nếu không thì để tôi gọi ông chủ tới, cậu thương lượng chuyện này với ông ấy nhé. Cảm ơn ý tốt của anh, tôi thật sự không muốn làm công việc này. Hàn Tam Thiên, Hương 480 chai thắng xài thép, A99, 215, 36 nói. Huấn luyện viên không cam lòng, nhưng thấy thái độ của Hàn Tam Thiên kiên quyết như vậy, anh ta cũng không còn cách nào khác, nếu có thể giữ lại nhân tài thế này, vô quân sẽ nhận được lợi ích không thế nào tưởng tượng nổi. Nếu cậu không muốn làm huấn luyện viên cũng có thể tạm giữ chức. Huấn luyện viên tiếp tục nói, Hàn Tam Thiên biết tạm giữ chức có, Hương 480 cho thắng xài thép, Á 99, 2 15, 3 16 nghĩa vào lúc so tài, anh cần phải ra mặt. Chuyện này anh không có hứng thú chút nào. Vừa lắc đầu, mấy người phụ nữ kia đã lập tức bao vây xung quanh Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên không thể ở lại làm huấn luyện viện, bọn họ liên muốn giành được số điện thoại của anh. Đã có phương thức liên lạc rồi thì Hàn Tam Thiên có làm huấn luyện viên hay không cũng không quan trọng lắm. A, Hương 480 tơ lai thắng xài thép, Á 99, NH 18, 36 Hàn Tam Thiên chỉ muốn kiểm tra sức mạnh hoàn toàn không ngờ rằng sẽ gây ra hiệu ứng như vậy. Đối với sự nhiệt tình của những học viên nữ kia, anh thật sự không chống đỡ nổi. Hàn Tam Thiên vừa thể hiện uy phong giờ chật vật rời khỏi võ quán Taekwondo, quần áo suýt chút nữa bị mấy người phụ nữ kia xé nát. Hai, huấn luyện viên thở dài, nhìn lỗ thủng thấy mà giật mình trên túi bí sắt. A, Hương 480 chết thắng xài thép, Á 99, NH 18, 36 nói, nếu người ngày chịu ở lại, sau này còn vô quán nào dám cạnh tranh với chúng ta chứ? Đúng vậy, vốn tưởng rằng là trò cười, không ngờ trò cười lại biến thành chúng ta, người này, mạnh đến đáng sợ. Mấy huấn luyện viên khác cũng cảm thán nói, thực lực đáng sợ mà Hàn Tam Thiên thể hiện e rằng nói ra cũng không có ai tin. Hàn Tam Thiên chạy trồi chết chạy ra mấy chục con phố mới dừng lại. Đám phụ nữ kia quá điên cuồng, cả đám hận không a, Hương 480 tơ lai thắng xài thép. Á 99, NB 18, 36 thể nuốt anh vào bụng. Về đến nhà, Hàn Tam Thiên tự nhốt mình trong phòng, nhìn nắm đấm của mình ngần người. Anh biết nhất định cơ thể mình đã xuất hiện thay đổi nào đó, nếu không thử sức mạnh khó có thể tưởng tượng này tuyệt đối sẽ không xuất hiện trên người anh. Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chính Hàn Tam Thiên cũng không biết. Thần lực trời sinh này như thể từ trên trời. A, Hương 480 tơ lai thắng xài thép, Á 99, NH 18, 36 rớt xuống, đột nhiên có được. Trước kia có chuyện không hiểu, Hàn Tam Thiên đều hỏi Viêm Quân vị thầy giáo của cuộc đời này đã từng giải đáp cho Hàn Tam Thiên rất nhiều nghi hoặc. Nhưng chuyện này, Hàn Tam Thiên hơi do dự có nên nói cho Viêm Quân biết hay không, không phải anh sợ Viêm Quản phát hiện bí mật này, mà sợ nếu cả Viêm Quân cũng không giải thích được anh sẽ càng thêm không thế nào an tâm. Thích Y Vân không biết trên người Hàn A, Hương 480 check thắng xài thép. Á 99, NE 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 36 Tam Thiên xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng cô ta có dự cảm không lành. Sau khi Hàn Tam Thiên về nhà, không nói lời nào, lại tư nhốt mình trong phòng, cả buổi không có bất cứ động tĩnh gì. Chẳng lẽ gặp Hàn Yên xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Kế hoạch của anh vô cùng điên cuồng, nếu Hàn Yên không chấp nhận thì Thích Y Vân cũng không cảm thấy bất ngờ. Nhưng biểu cảm nghiêm túc của Hàn Tam Thiên lúc mới về nhà lại khiến cho Thích Y, Hương 480 tơ lai thắng xài thép. ML 99, 18, 36 Vân cảm thấy chuyện không chỉ đơn giản là Hàn Yên không chấp nhận. Đến lúc ăn cơm, rốt cuộc Thích Y Vân cũng có cớ gõ cửa phòng Hàn Tam Thiên. Tam Thiên, ra ăn cơm đi, Thích Y Vân đứng trước cửa nói. Hàn Tam Thiên ngẩn người ngồi ở mép giường lấy lại tinh thần, đứng dậy mở cửa. Thích Y Vân phát hiện giữa hai đầu lòng A, Hương 480 check thắng xài thép. Á 99, NB 18. 36 mày của Hàn Tam Thiên xen lẫn về uể oải hỏi. Có chuyện gì vậy, hình như anh rất mệt. Hàn Tam Thiên lắc đầu, thật sự trong lòng anh hơi mệt mỏi, bởi vì sức mạnh đến đột ngột khiến trong lòng anh vô cùng bất an, anh lo hiện tượng này sẽ mang đến tổn thương nghiêm trọng cho cơ thể của anh. Trước kia Hàn Tam Thiên không sợ cái chết, nhưng bây giờ trên lưng anh công quá nhiều trách nhiệm, phải chăm sóc Tô. Gương 480 check tháng xa thép. Hạ 99, 15, 37 Ninh Hạ còn phải tìm hiểu tin tức Hàn Thiên Dưỡng còn sống hay không. Vì vậy anh không thể có chuyện ngoài ý muốn, càng không thể chết. Không có gì, Hàn Tam Thiên nói, là Hàn Yên hả, cô ta không chịu chấp nhận kế hoạch của anh à, Thích Y Vân hỏi. Không, tuy rằng cô ta không biểu đạt trực tiếp ý của mình. Nhưng tôi muốn cô ta biết nên lựa chọn thế nào, hơn nữa cô ta. Chấm, Ở Dương 480. Trả ý thắng xài thép, A 99, 1537 không có lựa chọn khác. Hàn Tam Thiên nói, nhất định Hàn Yên sẽ nghĩ cách giết Hàn Lập, đó là con đường duy nhất bày ra trước mắt cô ta, Thích Y Vân nhíu mày, nếu không phải vì chuyện của Hàn Yên, còn chuyện gì có thể khiến Hàn Tam Thiên thấy phiền phức chứ? Chẳng lẽ có liên quan đến Tô Nghênh Hạ sao? Là Nghẽn Hạ xảy ra chuyện gì hả? Gương 480 cho thắng xài thép, Á 99, E 15. 37 Thích Y Vân tiếp tục hỏi. Hình như gần đây càng lúc cô càng quân nhiều, nếu cô còn có nhiều vấn đề như vậy tôi chỉ có thể đuổi cô đi. Hàn Tam Thiên nói, Tích Y Vân cắn răng, cô ta tốt bụng quan tâm Hàn Tam Thiên, không ngờ rằng lại đổi lấy thái độ này của Hàn Tam Thiên. Anh là bê tông cốt thép hả? Tích Y Vân nghiến răng nghiến lợi nói, A, hương 480 tơ lát thắng xài mép, A 99 AB 18, 37, có ý gì? Hàn Tam Thiên khó hiểu hỏi. Trai thẳng sát thép, một cô gái đẹp như vậy quan tâm anh, vậy mà anh không biết cảm kích còn muốn đuổi tôi đi. Tích Y Vân tức giận bắt hình nói. Hàn Tam Thiên cười bất đắc dĩ, trai thẳng sát thép. Anh chỉ là cứng vợ ý những người phụ nữ khác mà thôi, nhưng đối với Tô Nghênh Hạ chắc chắn là một chàng trai dịu dàng ấm áp. Chỉ là phần dịu dàng này, trừ Tô Nghênh Hạ ra, những người. Gương 480 check tháng xa thép, cả 99, 15, 37 phụ nữ khác đều không có tư cách được trải nghiệm. Mặc kệ có đẹp bao nhiêu, trong mắt tôi, có cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường mà thôi. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, hoàn toàn mặc kệ Thích Y Vân sắp nối bảo. Suýt chút nữa Thích Y Vân đã hộc máu, cũng may cô ta đã quen bị Hàn Tam Thiên bỏ qua, mức độ đã kích này, vẫn còn trong phạm vi có thể chịu đựng được. Cách chương.